Chương 222, thật là lợi hại pháp bảo. Vạn giới thánh vực bên trong, từng nhánh đội ngũ theo từng cái đế cung bên trong phân tán mà đi, tiến về từng cái thế giới bên trong. Bọn họ gánh vác trọng yếu sứ mệnh, mà trong ngực cất là đế quân tự mình cho chế địch pháp bảo. Một tên theo hào đế cung mà ra tướng lĩnh, tại giới thuyền phía trên, móc ra hào đế dành cho chế địch pháp bảo, thần sắc có chút cổ quái. Cái này chế địch pháp bảo, ngoại hình cùng tiểu hài chơi ngựa gỗ rất là giống a tướng lĩnh như mày, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc, cẩn thận quan sát trong tay ngựa gỗ, hắn đang suy nghĩ đế quân tự mình cho pháp bảo, tuyệt đối sẽ không đơn giản, trong đó khẳng định là giấu giếm huyền cơ. Chỉ là chính mình trong lúc nhất thời còn nhìn không thấu thôi. Tướng quân, cái này pháp bảo đến cùng có tác dụng gì tạo hình kỳ lạ như vậy? Bên cạnh hắn phó tướng, đem trong lòng của hắn nghi hoặc nói ra miệng. Khu khu. Tướng lĩnh vô ý thức đem ngựa gỗ thu lại, dùng nghiêm túc biểu lộ nhìn về phía phó tướng. Nếu là pháp bảo, như thế nào có thể để cho ngươi tùy tiện xem hiểu hơn nữa? Hắn dừng một chút, ánh mắt bên trong nổi lên vẻ suy nghĩ sâu xa. Ta xem đế quân tại phân phát pháp bảo thời điểm, thần sắc QNZ có chút cao thâm mặt chắc. Cái kia là có ý gì? Phó tướng khiêm tốn lĩnh giáo. Tướng lĩnh lại đem mặt nghiêm, đối với hắn gian dạy, hỏi nhiều như vậy làm gì, chỉ cần làm tốt đế quân bản giao sự tình liền tốt. Vâng. Phó tướng sợ hãi lui ra. Hắn lại không biết, hắn những vấn đề này, để cấp trên của hắn xấu hổ. Thập quảng giới, hào đế cung thuộc hạ một phương thế giới. Nửa tháng trước thập quảng giới bên trong đột nhiên phát động bạo loạn, từng trang giết chóc bởi vậy mở rộng. Người nơi này, phảng phất tại cùng một cái thời gian, đều biến đến càng thêm ngang ngược, nóng nảy, khát máu. Hào đế cung giới thuyền mới tới thập quảng giới lúc, liền cảm giác được một loại vô hình mù mịt bao phủ trong thế giới này. Xuống giới thuyền về sau, phụ trách thống lĩnh tướng lĩnh biểu lộ trang nghiêm, ánh mắt như điện chậm rãi đảo qua bốn phía. Tướng quân, thật nặng mùi máu tanh. Phó tướng cau mũi một cái, trầm giọng nói. Tướng lĩnh gật đầu không nói. Phó tướng lại nói, bình thường chúng ta cũng sẽ không qua nở những thế giới này hỗn loạn, vì sao lần này tướng lĩnh không có trả lời. Chỉ là ngửa đầu nhìn về phía chân trời, cái kia vỡ vụn thương khung, lộ ra một loại nói không rõ ngột ngạt, làm cho lòng người bên trong kiềm chế. Có lẽ, là có liên quan với đó tướng lĩnh không có nghĩ nhiều nữa, ghi nhớ nhiệm vụ của mình, mang người tiến vào thập quảng giới. Thập quảng giới bên trong, bốn phía đều có hỗn chiến, chiến hỏa không ngừng thiêu đốt kéo dài. Làm hào đế cung người tới những này hỗn loạn chi địa lúc, thập quảng giới người phảng phất không nhìn thấy bọn họ tồn tại. Vẫn như cũ chém giết ở chung một chỗ. Như vậy cử chỉ khác thường, để tướng lĩnh cho mày. Những người này điên hay sao? Chúng ta thế nhưng là đại biểu đế cung mà đến, bọn họ nhưng đối chúng ta nhìn như không thấy. Phó tướng tại hắn bên cạnh, phát ra khiếp sợ thanh âm. Lúc này, có một tên thập phương giới cường giả, cuối cùng chú ý tới bọn họ tồn tại. Thế nhưng là, lại cũng không nghĩ bọn hắn tưởng tượng như vậy là nghênh đón bọn họ, mà là biểu lộ dữ tợn trực tiếp hướng bọn họ giết tới. Ba nhờ đế cung tướng sĩ trực tiếp xuất thủ, đem thập phương giới cường giả đánh lui. Nhưng mà, hắn từ dưới đất bò dậy về sau, nhưng như cũ không có lui ra phía sau ý tứ, trong miệng một mực líu lo không ngừng nhắc lại, giết giết giết. Cặp mắt của hắn, đỏ đến nhỏ máu, trong mắt phảng phất cất giấu một cái tu la thế giới, khắp nơi trên đất huyết tinh. Đế cung tướng sĩ trực tiếp dây dưa với hắn, thế nhưng không có tướng quân mệnh lệnh, hắn cũng không thể tùy ý hạ sát thủ. Chỉ có thể cùng cái này điên cuồng thập quảng giới cường giả chiến đấu. Tướng quân, người này tình huống không đúng a. Năng lực của hắn, tựa hồ cao hơn tu vi của hắn, chiêu thức bên trong, xen lẫn lệ khí. Phó tướng ánh mắt lăng lệ. Thập quảng giới quả nhiên có dị thường ghi nhớ, không thể tùy ý giết người. Nếu là gặp được dị thường, đem ban cho các ngươi đổ vật lấy ra. Tướng lĩnh trong đầu, hiện ra hảo đế chi ngôn. Lập tức, trong lòng của hắn hiểu ra. Lập tức móc ra cái kia ngựa gỗ nhỏ, nhắm ngay thập quảng giới cường giả. Ba nhờ A kinh ngạc một màn phát sinh. Cái kia nguyên bản muốn xông lên đến thập quảng giới cường giả, tại nhìn đến ngựa gỗ nhỏ thời điểm, đột nhiên giống như là đụng vào một bức trong suốt tường, cả người bị bắn ngược trên mặt đất, hơn nữa còn thống khổ vặn vẹo lên thân thể của mình, phát ra tan nát cõi lòng tiếng kêu. Tướng lĩnh, phó quan, còn lại tướng sĩ. A a a a, tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục, phảng phất cái kia tướng lĩnh trong tay cầm không phải ngựa gỗ, mà là cái gì đáng sợ hung khí. Tê một màn này, khiếp sợ toàn trường. Hào đế cung các tướng sĩ, tất cả đều sửng sốt. Tướng lĩnh khiếp sợ nhìn về phía trong tay mình nắm chặt ngựa gỗ nhỏ, hắn chưa hề phát hiện một đứa bé con ngựa gỗ nhỏ, vậy mà lại lợi hại như thế. Chẳng lẽ, đây thật là cái gì khó lường pháp bảo? Quả nhiên càng là vật không ra gì, thì càng lợi hại. Tướng lĩnh ở trong lòng tán thưởng một tiếng, đồng thời không quên đối phó tướng phân phó, người tới, đem hắn bắt lại. Vâng, chúng tướng sĩ theo khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, cùng một chỗ hướng về phía trước, muốn đem cái kia thập quảng giới cường giả bắt lại. Nhưng, bọn họ mới vừa vặn tới gần, liền nghe được cường giả kia phát ra một đạo thê lương thống khổ thanh âm, một cỗ lực lượng vô hình theo trái tim của hắn vị trí xung ra, tính toán bỏ chạy. Đáng tiếc, diệu khí tức bức bách đến hắn không thể không hóa hình, từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Người đột ngột xuất hiện, để tướng lĩnh lập tức kịp phản ứng. Hào đế cung các tướng sĩ đem dị ma bắt lấy thơ ý điếm, đem nó xoay qua mặt, lại bị tấm kia không có ngũ quan mặt giật nảy mình. Đây là quái vật gì? Tướng lĩnh nắm chặt ngựa gỗ nhỏ, thần sắc ngưng trọng nhìn xem dị ma. Nơi này tương tự từng màn, không ngừng tại vạn giới thánh vực các giới bên trong phát sinh. Khoảng thời gian này, từng cái đế cung các thần tướng, đều cầm trong tay một chút hài đồng đồ vật, bốn phía bôn ba, bắt lấy dị ma. Bọn họ kiến thức đến cái kia thần kỳ tiểu hài đồ vật, thế nhưng bọn họ dùng mặt khác tiểu hài đồ vật hàng phục dị ma thời điểm, nhưng không có loại này kỳ hiệu. Kết quả là, bọn họ càng thêm xác định, cái này nhất định không phải phổ thông tiểu hài đồ vật, mà là đặc thù nào đó pháp bảo. Chỉ là bởi vì luyện bảo người đặc thù đam mê, mới có thể đem lợi hại như thế pháp bảo luyện chế thành tiểu hài nhà đồ chơi. Thiếu đế cung bên trong, Lục Chăn Chăn bị một đống mới tinh đồ chơi vây quanh. Mẫu thân nói cho nàng nói, những này đồ chơi đều là từng cái đế cung đế quân bọn họ cố ý đưa cho nàng chơi. Hoa thật nhiều đồ chơi a, Lục Chăn Chăn vui vẻ hỏng. Trước đó không lâu, nàng còn đang vì chính mình không hiểu mất đi đồ chơi cùng quần áo thương tâm rơi lệ. Lúc này, liền nắm giữ càng nhiều đồ chơi cùng bộ đồ mới. Mẫu thân, đế quân bọn họ thật sự là người tốt. Chăn Chăn phải cảm ơn bọn họ có thụ cảm động. Lục Chăn Chăn ngây thơ nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại, đưa tay xoa đầu của nàng, không cần cảm ơn, đây là bọn họ phải làm. Lục Chăn Chăn không hiểu nhiều Khương Ly ý tứ. Bất quá, tất nhiên mẫu thân nói không cần cảm ơn, vậy cũng không cần cảm ơn. Tiểu hài tử sẽ không nghĩ quá nhiều, vừa quay đầu liền đắm chìm tại bị đồ chơi vây quanh trong hạnh phúc.